Ngạo Thế Đan Thần, chương 2833, kinh người 10 hạt. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường trước cũng cân nhắc qua sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Triệu gia hiện tại thất lạc Long Ma Thảo, nên chính là chính bọn hắn diễn kịch, bất quá bọn hắn có thể đã lừa gạt 10 vị trưởng lão, nói rõ Triệu gia bọn họ vẫn là phi thường có thủ đoạn. Thật nhanh, tốt lắm, các ngươi thất lạc Long Ma Thảo, đều là như thế nào? Trầm Tường hỏi, Long Ma Thảo còn có thể thế nào? Chính là loại này Long Ma Thảo. Triệu Khôn Vân lấy ra hai viên Long Ma Thảo, này phân biệt là đen, sắc cùng hồng, sắc tuy rằng nhan, sắc không giống, nhưng này đều là Long Ma Thảo. Trầm Tường gật gật đầu. Các ngươi ở dược điền thất lạc đều là những này Long Ma Thảo sao? Không sai, này ở một cái nguyệt nhiều trước cũng đã thất lạc. Triệu Khôn Vân hừ lạnh một tiếng. Mà ngươi lại vừa vặn có như thế nhiều Long Ma Đan, vì lẽ đó chúng ta hoài nghi là ngươi làm ra. Một tháng nhiều trước cũng đã thất lạc, khi đó các ngươi tại sao không có phản ứng đây? Trầm Tường cười cợt, tại sao đợi được ta bán ra Long Ma Đan thời điểm các ngươi mới bắt đầu điều tra? Tất cả mọi người gật gật đầu, thấy thế nào cũng giống như là ở vô oan Trầm Tường. Bởi vì chúng ta cái kia, dược, điền là tuyệt mật, dược, điền, chúng ta mỗi một quãng thời gian mới vào xem. Triệu Khôn Vân nói, từ hiện trường dấu vết đến xem, những kia Long Ma Thảo đã thất lạc gần như khoảng một tháng, này 10 vị trưởng lão nhưng là đã điều tra. Trầm Tường nhìn về phía cái kia 10 vị trưởng lão, nói. Các trưởng lão, các ngươi xác định thất lạc nhưng là Triệu Khôn Vân trong tay cái kia hai loại Long Ma Thảo. Chính là, bởi cái kia mảnh, dược, điền còn có rất ít bộ phận không có thất lạc, vì lẽ đó có thể xác định thất lạc chính là hai người này giống Long Ma Thảo. Một vị trưởng lão nói. Các ngươi hoài nghi ta điều này cũng có thể lý giải. Có điều ta luyện chế Long Ma Đan sử dụng Long Ma Thảo cũng không phải này hai loại Long Ma Thảo, mà là một loại kim. Sắc Long Ma Thảo, là Phi Long Điện Biên Bức Thái Tôn cho ta. Trầm Tường nói, hắn có thể làm chứng cho ta. Chấm, Triệu gia một ông già cười lạnh nói. Kim, sắc Long Ma Thảo, ngươi chuyện này quả thật chính là nói hiu nói vượn, chúng ta trưởng giáo trồng trọt Long Ma Thảo nhiều như vậy năm, liền chưa từng có kim. Sắc, giống từng sinh ra, đây căn bản tuyệt đối không thể. Ngươi cùng Biên Bức Thái Tôn quan hệ không tệ, các ngươi thông đồng đồng thời lừa người cũng là bình thường sự tình, không thể tin. Tốt lắm, nếu là ta có thể lấy ra kim, sắc, Long Ma Thảo, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Trầm Tường nói, liền lấy ra một viên kim Long Ma Thảo. Trầm Tường trong tay Long Ma Thảo vàng rực rỡ, xem ra phi thường đẹp đẽ. Hình dạng to nhỏ cùng Triệu Khôn Vân trong tay cái kia hồng đen. Sắc, Long Ma Thảo giống như đúc chỉ là nhan, sắc, không giống. Chuyện này, hừ, tuyệt đối là giả, chỉ là ngươi dùng một ít bí pháp nhiễm phải kim. Sắc, mà thôi, hiện tại đã xác định chính là ngươi đánh cắp Long Ma Thảo, ngươi vì thoát khỏi hiểm nghi, đã sớm làm tốt như vậy chuẩn bị. Triệu Khôn Vân một mực chắc chắn là Trầm Tường làm ra. Được rồi. Các ngươi tổng cộng thất lạc bao nhiêu Long Ma Thảo? Trầm Tường hỏi, U Giao Sơn Trang trong cũng không có thiếu Long Ma Thảo đây. 10 vị trưởng lão, các ngươi lẽ ra có thể điều tra ra một cái con số chính xác đi. Trầm Tường nói, cuối cùng điều tra kết quả là, 1,300 viên Long Ma Thảo thất lạc. Một tên trưởng lão nói, góc truyện audio.com. Trầm Tường trong lòng thầm mắng vài câu, này Triệu gia quá ác, lại muốn để hắn gánh vác lớn như vậy oan ức, hắn nguyên bản còn dự định lấy ra một ít Long Ma Thảo đến thời điểm chỉ cần vượt qua Triệu gia thất lạc số lượng, hắn liền có thể thoát khỏi hiểm nghi, nhưng hiện tại không xong rồi, U Giao Sơn Trang trong Long Ma Thảo không nhiều như vậy. Trong tay ngươi còn có một chút Long Ma Thảo, có điều đều bị ngươi nhuộm thành kim, sắc ngươi hiện tại đều, giao, cho chúng ta đi, điều này có thể giảm bớt đối với ngươi trừng phạt. Sẽ đem tương ứng đạo tinh cho chúng ta có thể để cho ngươi rời đi Thiên Luyện Thần Tông. Triệu Khôn Vân nói, Trầm Tường than thở, ta này kim, sắc, Long Ma Thảo tên là Kim Long Ma Thảo, cùng các ngươi Triệu gia Long Ma Thảo hoàn toàn khác nhau. Ta dùng loại này Kim Long Ma Thảo luyện đan, một lò có thể luyện chế ra 7 hạt đến, này tổng lẽ ra có thể chứng minh ta Kim Long Ma Thảo không phải nhiễm. Sắc mà thành đi. Hừ, đó chỉ là chính ngươi luyện chế. Ngươi đan thuật ai cũng biết, nếu để cho những người khác luyện chế cũng có thể luyện chế ra 7 hạt, chúng ta liền tin tưởng các ngươi Long Ma Thảo không phải chúng ta những kia. Triệu gia trưởng lão nói. Triệu gia người trước nhìn thấy Trầm Tường Kim Long Ma Thảo liền rất kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng Biên Bức Thái Tôn cùng Trầm Tường thông đồng, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự có kim. Sắc Long Ma Thảo, vì lẽ đó bọn họ cũng rất muốn được loại này Long Ma Thảo, bọn họ đã rõ ràng Trầm Tường luyện chế Long Ma Đan vì là công hiệu gì muốn so với bọn họ mạnh mẽ, cũng là bởi vì này Kim Long Ma Thảo duyên cớ. Trầm Tường trong lòng rất là phẫn nộ, này Triệu gia người muốn đổi trắng thay đen, đem hắn trong tay Kim Long Ma Thảo cướp đi không nói, còn muốn gạt hắn một bút đạo tinh. 10 vị trưởng lão cũng sẽ hiểu đến luyện đan đi, các ngươi nếu như có thể luyện chế nhiều hạt Long Ma đan, như vậy liền có thể chứng minh ta Long Ma Thảo là chính mình, mà không phải trộm cướp mà đến. Trầm Tường lấy ra 10 viên Kim Long Ma Thảo đưa cho cái kia 10 vị trưởng lão. Khả năng này cần một chút thời gian. Có điều vì chân tướng, ta nghĩ mọi người đều lẽ ra có thể kiên trì chờ đợi. Tất cả mọi người dồn dập gật đầu, nguyện ý chờ đợi một thời gian ngắn, đám kết quả đi ra. Triệu gia người hận đến nghiến răng, bởi Trầm Tường thật sự nắm giữ Long Ma Thảo, hơn nữa còn là phi thường đặc thù Kim Long Ma Thảo, muốn so với bọn họ Triệu gia hồng đen Long Ma Thảo tốt hơn nhiều, nhất làm cho bọn họ tức giận công tâm chính là Trầm Tường loại này Long Ma Thảo có thể ra đan nhiều hạt. Cũng may những này trưởng lão luyện đan trình độ đều rất cao, mà luyện chế Long Ma đan chỉ cần luyện hóa một loại. Dừa, tài, tốc độ của bọn họ cũng đều không chậm, mọi người ở đây kiên trì chờ đợi 6 ngày, bọn họ cuối cùng cũng coi như luyện chế được rồi. Mà nhiều nhất ra đan dĩ nhiên là 10 hạt, 10 vị trưởng lão, ra đan ít nhất chỉ có 9 hạt, đại đa số đều có thể luyện chế ra 10 hạt, liền ngay cả những kia trưởng lão đều cảm thấy khó mà tin nổi. Trầm Tường trái lại không nghĩ tới những thứ này trưởng lão trình độ như vậy tuyệt vời, đều đang có thể ra đan nhiều như vậy. Xem ra ta vì theo đuổi tốc độ, vì lẽ đó ra đan chỉ có 7 hạt, 10 vị trưởng lão đan thuật thực sự là cao siêu. Trầm Tường liền vội vàng nói, góc chuyện audio.com. Những này Long Ma đan đều là các ngươi khổ cực luyện chế ra đến, chính các ngươi giữ lại là được, bây giờ đã có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Triệu gia người đỏ mắt muốn chết, Trầm Tường Kim Long Ma Thảo không chỉ ra đan nhiều, hơn nữa công hiệu muốn so với bọn họ tốt. Triệu gia các ngươi Long Ma Thảo cũng không phải là Trầm Tường trộm cướp, bây giờ hắn đã chứng minh chính mình Long Ma Thảo cùng các ngươi thất lạc đám kia không giống, đối với này các ngươi còn có cùng dị nghị. Một tên trưởng lão nói. Không có. Chúng ta Triệu gia lần này tổn thất nặng nề cho nên mới phải đa nghi, kính xin các trưởng lão lượng dài. Triệu gia người rõ ràng nhất chuyện gì thế này, nếu là dây dưa nữa xuống, tra được là bọn họ bày ra này ra hí, bọn họ liền muốn xui xẻo rồi. Tốt lắm, việc này liền chấm dứt ở đây đi. Một tên trưởng lão hừ một tiếng, hiển nhiên đã nhìn ra chút gì. Cách chương.